Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, manh mối lại gián đoạn. Ăn xong cơm tối, Mạnh Tử Đào đi vào trả nợ, vừa quẹt thẻ trả tiền, hắn liền con mắt dư quang, liền chú ý tới bên người xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Nghe được một cái thanh âm quen thuộc, người phục vụ, mua, đơn. Mạnh Tử Đào quay đầu vừa nhìn, phát hiện quả nhiên là Bao Tiểu Sơn. Trong lòng cảm thấy thật là đúng dịp, đồng thời cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng lúc trước được tin tức bên trong, cũng không có nói ra Bao Tiểu Sơn cũng ở nơi đây. Làm sao liền xuất hiện? Bao Tiểu Sơn lấy ra bóp tiền thời điểm, con mắt dư quang đúng dịp thấy Mạnh Tử Đào. Vừa bắt đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, quá nửa ngày, hắn bỗng nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra một bức vẻ khó mà tin nổi. Bao Tiểu Sơn lắc lắc đầu, thật giống muốn để cho mình tỉnh táo một điểm, hỏi tiếp, Mạnh thiếu, ngươi sao lại ở đây? Mạnh Tử Đào cũng tương tự hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Bao Tiểu Sơn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, ha ha, chấm ngoặc kép. Giữa lúc Bao Tiểu Sơn ấp úng thời điểm, liền thấy một vị cùng Bao Tiểu Sơn tiểu không ít trung niên nữ tử đi tới. Vừa tẩu biên lớn tiếng hỏi, Bao Tiểu Sơn, người chậm gì gì làm gì đây? Kết cái món nợ đều thời gian dài như vậy. Đi tới quầy thu tiền, nàng chú ý tới bên cạnh Mạnh Tử Đào. Hơi sững sờ sau khi, trong ánh mắt xuất hiện một tia khủng hoảng. Có chút ngoác mồm lè lưỡi địa hỏi Bao Tiểu Sơn. Sao? Sao? Các ngươi nhận thức? Bao Tiểu Sơn liền vội vàng nói. Tiểu Mai, không cần lo lắng. Chính là ta biết không bao lâu một vị bằng hữu. Thật sự, nữ tử có vẻ hơi không quá tin tưởng. Bao Tiểu Sơn vội vã giải thích. Đương nhiên, nếu như hắn là những người kia phái tới, cái nào còn có thể như thế an ổn a? Nữ tử thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo có chút tức giận nói. Từ lúc theo ngươi sau khi, liền vẫn lo lắng đề phòng. Ta nói ta đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt a? Nói xong, nàng thở phì phò xoay người liền rời đi. Mạnh thiếu, thực sự là xin lỗi a. Bao Tiểu Sơn hơi ngượng ngùng mà nói rằng. Mạnh Tử Đào biểu thị không liên quan. Cười nói, Bao lão sư, thuận tiện hay không lưu cái phương thức liên lạc. Bao Tiểu Sơn trần chờ một chút. Vẫn là đem số điện thoại báo đi ra. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Đi trước một bước. Gặp lại. Chấm ngoặc kép. Bao Tiểu Sơn nhìn Mạnh Tử Đào xoay người rời đi. Trở nên trầm tư. Mãi đến tận người phục vụ nhắc nhở. Mới phục hồi tinh thần lại. Ngày thứ hai. Mạnh Tử Đào cho Bao Tiểu Sơn gọi điện thoại. Dò hỏi thuận tiện hay không gặp mặt. Bao Tiểu Sơn trần chờ chốc lát. Mới đem hắn hiện tại vị trí địa chỉ nói cho Mạnh Tử Đào. Bao Tiểu Sơn nơi ở chính là lúc trước thư trạch cho địa chỉ của hắn. Bởi vậy cũng có thể chứng minh Mạnh Tử Đào lúc trước suy đoán. Bao Tiểu Sơn rất có thể gặp gỡ phiền toái gì. Chính là bởi vì như vậy. Mới có chuỗi này người thường có chút khó có thể tưởng tượng ứng đối biện pháp. Vốn là, chuyện như vậy kỳ thực cùng Mạnh Tử Đào không có quan hệ gì. Nhưng bởi vì muốn cầu cạnh Bao Tiểu Sơn, hắn không thể không cân nhắc, có thể hay không đem hắn lôi xuống nước. Hơn nữa, còn có một việc rất đau đầu. Hắn muốn làm sao dò hỏi hộp manh mối. Trước kia, hắn là dự định từ con trai của Bao Tiểu Sơn công tác trên tới tay. Nhưng hiện tại Bao Tiểu Sơn xuất hiện, liền trở thành một cái biến số. Bao Tiểu Sơn một nhà hiện tại trụ chính là sát đường một tràng nhà nhỏ ba tầng. Thấp nhất một tầng mở ra một gian cửa hàng tạp hóa. Trên lầu hai tầng làm sinh hoạt thường ngày. Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân cùng đi tiến vào cửa hàng tạp hóa. Ngồi ở cửa Bao Tiểu Sơn lập tức đứng lên. Hàn huyên vài câu. Liền xin bọn họ lên lầu. Ở phòng khách ngồi xuống. Bao Tiểu Sơn vì là đại gia rót trà. Liền mở miệng hỏi. Mạnh thiếu. Để hỏi mạo muội vấn đề. Không biết ngài đến Lãng Châu là vì chuyện gì? Mạnh Tử Đào cười phản hỏi một câu. Ngươi cảm thấy là vì ngươi sao? Bao Tiểu Sơn thẳng thắn. Ta đúng là cảm thấy như vậy. Coi như không phải vì ta. nên cũng là vì là đồ của nhà ta chứ. Mạnh Tử Đào nhấp ngụm trà, lại hỏi, ngươi cảm thấy ngươi này có bảo bối gì có thể để cho ta ngàn dặm xa xôi từ Lăng Thị truy tới nơi này sao? Huống chi không mấy ngày sẽ phải Tết đến. Bao Tiểu Sơn trầm mặc chốc lát, nói, Mạnh Thiếu, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Mạnh Tử Đào cảm thấy vào lúc này cũng không cái gì thăm dò cần phải, nói thẳng nói, ta muốn từ trong miệng ngươi được một cái tin. Bao Tiểu Sơn nói, tin tức gì? Mạnh Tử Đào cười nói, ta muốn hỏi ngươi không phải là bảo bối gì tin tức. Ngươi không cần phải căng thẳng. Không biết, ngươi có nhớ hay không một người tên là Mục Vũ Kỳ đầu bếp? Bao Tiểu Sơn ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào hỏi sẽ là vấn đề này. Hắn lập tức trở về ức chốc lát, nói, người ta quen biết bên trong, cũng không có ngài nói cái này đầu bếp a. Phụ thân ngươi trước đây được bệnh kén ăn trứng chứ? Mạnh Tử Đào làm nhắc nhở. Được, Bao Tiểu Sơn phản ứng lại. Ngươi nói chính là cái kia chữa khỏi phụ thân ta bệnh kén ăn trứng đầu bếp. Chính là hắn, Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Ngoại trừ dựa theo phụ thân ta dặn dò đưa hắn một cái ấm thiếc, sau khi ta có thể cùng hắn không cái gì gặp nhau. Bao Tiểu Sơn nói rằng, Mạnh Tử Đào cười nói, vấn đề của ta chính là cái này, ngươi có biết hay không này thanh ấm thiếc lai lịch? Bao Tiểu Sơn trần chờ lắc lắc đầu, nói rằng, này thanh ấm thiếc là phụ thân ta mua về, hắn cũng không có đã nói với ta lai lịch ra sao loại hình sự tình. Việc này thứ ta không thể ra sức. Mạnh Tử Đào lại hỏi tiếp, cái bọc kia ấm thiếc hộp đây? Bao Tiểu Sơn lắc lắc đầu, hai thứ đồ này hẳn là đồng thời. Người chắc chắn chứ? Mạnh Tử Đào nhìn Bao Tiểu Sơn hỏi. Phi thường xác định. Bao Tiểu Sơn rất thản nhiên địa gật gật đầu, nói, Mạnh Thiếu, việc này ta có thể xin thề, chắc chắn sẽ không lừa gạt ngài. Nếu như tương lai ngài phát hiện ta lừa gạt ngài, mặc cho ngài xử trí. Bao Tiểu Sơn đều nói thành như vậy, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hắn căn bản không biết Bao Tiểu Sơn nói thật hay giả. Điều này làm cho hắn có chút không biết nên làm sao lựa chọn. Lại hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào chuẩn bị đi trở về suy tính một chút lại nói, liền muốn cáo từ rời đi. Lúc này, liền thấy một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mang theo một vị sắp tới 40 tuổi nam tử lên lầu. Người trẻ tuổi chính là con trai của Bao Tiểu Sơn, Bao Văn Nghị. Sở dĩ cùng Bao Tiểu Sơn cách biệt nhiều như vậy số tuổi, đó là bởi vì Bao Tiểu Sơn tiền nhiệm thê tử mất sớm. Hiện tại chính là đời thứ hai thê tử. Bao Văn Nghị chính là Bao Tiểu Sơn cùng đời thứ hai thê tử sinh. Bao Văn Nghị chỉ là nhìn một chút Bao Tiểu Sơn cùng Mạnh Tử Đào, căn bản là không phản ứng. Để nam tử ngồi xuống chờ hắn, hắn tự mình hướng về lầu ba đi đến. Bao Tiểu Sơn có chút không nhìn nổi, trách mắng, Bao Văn Nghị, ngươi làm gì chứ? Bao Văn Nghị lạnh nhạt nói, ai cần ngươi lo? Bao Tiểu Sơn cả giận nói, ta là ngươi lão tử. Hừ hừ, Bao Văn Nghị cười khẩy, căn bản không muốn nhiều lời, liền tiếp tục đi lên lầu. Bao Tiểu Sơn thấy này nổi trận lôi đình, nhưng bởi vì có người ngoài ở đây, lửa giận của hắn cũng không tiện phát tác, chỉ được cầm lấy chén trà, sùng sục uống một hơi hết, hằng một hồi hỏa khí. Sau khi, hắn liền hỏi nam tử kia nói, tiên sinh quý tính, không dám họ Kim. Nam tử vội vã đứng lên, đi tới Bao Tiểu Sơn trước mặt, cho hắn cùng Mạnh Tử Đào đưa cho một tấm chính mình danh thiếp. Mạnh Tử Đào cầm lấy danh thiếp vừa nhìn, người này tên là Kim Tín Hâm, là Thục Đô một nhà khá là có tiếng bán đấu giá công ty nghiệp vụ quản lý. Nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là thu thập món đồ đấu giá nghiệp vụ viên. Bao Tiểu Sơn nhìn danh thiếp sau khi, lông mày liền cau lên đến. Kim tiên sinh, không biết ngươi hôm nay tới để làm gì? Kim Tín Hâm cười ha hả nói, con trai của ngài nói, có kiện món đồ đấu giá muốn xử lý một chút tìm tới chỗ của ta, liền mang ta đồng thời tới xem một chút. Bao Tiểu Sơn cắn răng, đang chuẩn bị từ chối Kim Tín Hâm thời điểm, Bao Văn Nghị đi xuống, nhìn thấy nhi tử cầm trong tay hộp. Bao Tiểu Sơn nhất thời nộ không thể yết. Ai bảo ngươi bán đồ vật? Bao Văn Nghị lạnh cười nói. Đồ vật của ta, ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nói láo, lúc nào là đồ vật của ngươi? Bao Tiểu Sơn bước nhanh tới, nâng tay lên đã nghĩ cho nhi tử một cái tát. Bao Văn Nghị cười lạnh nói. Có bản lĩnh ngươi đánh à? Bao Tiểu Sơn tàn nhẫn mấy lần tâm, chính là không xuống tay được. Vào lúc này, Bao Tiểu Sơn lão bà Thái Lệ Mai đi lên, nhìn thấy hai cha con Dương Cung Bạt Kiếm dáng dấp, lập tức chạy tới. Hai người các ngươi cái cho ta yên tĩnh một điểm, các ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đây. Thái Lệ Mai cũng không có lệch giúp người nào, hai cha con đều bị nàng nói rồi một trận. Nói tiếp, các ngươi đây rốt cuộc vì chuyện gì? Bao Tiểu Sơn chỉ vào nhi tử đồ trên tay. Người đầy cũng không thấy. Hả? Thái Lệ Mai nhìn thấy nhi tử trên tay hộp, liền có vẻ hơi kinh ngạc. Tiểu Nghị, người đem vật này lấy ra làm gì? Cầm bán đấu giá. Bao Văn Nghị trả lời một câu, liền hướng Kim Tín Hâm đi tới. Nói, người giúp ta xem một chút trị bao nhiêu tiền. Thái Lệ Mai nhìn thấy nhi tử hành vi, nhất thời nổi giận. Người đem sự tình nói với ta rõ ràng. Bao Văn Nghị quay đầu lại thọt một câu. Không cần ngươi quan tâm. Thái Lệ Mai khiển trách. Ngươi cánh cứng rồi à. Ta cho ngươi biết. Không có sự đồng ý của ta. Ngươi đừng nghĩ người bán bên trong bất luận một cái nào đồ vật. Ngươi dám bán. Ta liền dám báo cảnh sát. Không tin. Ngươi liền thử một chút xem. Bao Văn Nghị nghe xong lời này, cũng là một mặt sắc mặt giận dữ. Cắn răng, liền nói với Kim Tín Hâm. Người đừng để ý tới bọn hắn. Trước tiên giúp ta nhìn lại nói. Kim Tín Hâm lễ phép nói rằng. Bao tiên sinh, đồ đâu? Ta có thể cho ngươi giám định. Nhưng công ty chúng ta thu thập đồ vật đều là không có củ phong. Xem các ngươi tình huống như vậy. Thứ ta không thể ra sức à. Bao Văn Nghị nghe xong Kim Tín Hâm, nhất thời nổi giận, quay về một bên khác cha mẹ, hét lớn, ta cho ngươi biết, vật này ta bán định, các ngươi có bản lĩnh liền báo cảnh sát, quá mức ta từ lầu 3 nhảy xuống. Bao Tiểu Sơn hai vợ chồng nghe vậy nhất thời liền ngây người. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, toàn đều giận đến quá chừng, nhưng vẻ mặt bên trong cũng có thể nhìn ra thật sâu sầu lo. Lo lắng nhi tử thật đi rồi cực đoan. Bao Văn Nghị lạnh rên một tiếng, quay về Kim Tín Hâm nói rằng, cho ta giám định. Kim Tín Hâm trong lòng cười khổ một tiếng, hắn cũng là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hơn nữa liền Bao Tiểu Sơn vợ chồng ánh mắt đến xem, việc này thật giống là hắn sai. Điều này không khỏi làm hắn oán thầm nói, chuyện này là sao a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.